Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 94, lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ nữ nằm trên một chiếc giường. Mặc dù chênh lệch tuổi tác đến 20 tuổi, nhưng vẫn có những câu chuyện đêm khuya không dứt. Chu Thừa Quyết nghe điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Nghiêm Tự gấp gáp hỏi: "Sầm Tây hai ngày nay ở Thường An à?" Người đàn ông đang gõ nhẹ bàn phím trước bàn làm việc nghe thấy tiếng động trên giường phía sau, lập tức quay đầu lại nhìn. "Em muốn đi vào phòng tắm à?" "Được được được." Chu Thừa Quyết khẽ cười, nhưng vẫn đưa một tay lên vai mình, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay đang xoa bóp cho anh của cô. "Em đừng thức khuya, đi nghỉ ngơi trước đi. Anh cũng sắp xong rồi." Chu Thừa Quyết hài lòng, vừa đứng dậy thay quần áo, vừa thuận tay nhét Sầm Tây, người cũng muốn dậy tiễn anh. "Trở lại giường, không cần em tiễn, em ngủ thêm chút nữa đi." "Vậy anh không đi nữa?" Chu Thừa Quyết bị giọng điệu nghiêm túc của cô chọc cười. Nghiêm khắc thế, sau khi cơn xúc động qua đi, Sầm Tây bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cô tạm thời vẫn chưa quen với sự thân mật như vậy. Mọi người bất lực xách hành lý trở về phòng của mình. Chu Thừa Quyết nhanh chóng thu lại cảm xúc. "Có bị thương không? Có ý tưởng gì cứ nói ra. Dì đã dẫn dắt cháu hơn 4 năm rồi. Cháu còn có gì không dám nói?" Uông Nguyệt nhẹ nhàng dẫn dắt cô giao tiếp với mình. "Sầm Tây, muộn chút nữa vết thương sẽ lành mất." "Cái gì?" Sầm Tây không hiểu, nhưng vẫn chạy đến trước mặt anh. "Anh sao vậy?" Nghiêm Tự quay lại liếc anh một cái, suýt nữa thì bị anh chọc cười. Quay lại nói với Sầm Tây: "Cậu mau đến xem đi, muộn nữa thì không kịp đâu." Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Uông Nguyệt. Sau khi được bà ấy đưa về bên cạnh, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên gần gũi một cách khó hiểu. ZCJ, bà ấy đứng ở cầu thang nhìn anh đi ra từ phòng em. Có vô số sách bán chạy và các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng chiếm lĩnh tuổi trẻ của các nhóm khách hàng ở mọi lứa tuổi. Ngày hôm sau Sầm Tây còn phải đi học, nên đã từ chối ý định đến đón cô của Chu Thừa Quyết. Anh ngỡ trả lời. Khi trời sáng rõ, Chu Thừa Quyết mở mắt trước Sầm Tây, thuận tay tắt đồng hồ báo thức mà cô đã cài đặt trước. Sau đó từng chút một dùng nụ hôn để đánh thức cô khỏi giấc mơ đẹp. Nhưng cơ thể vẫn quay lưng về phía anh. Nghiêm Tự đứng ở đầu đại sảnh cứu hộ, vừa cùng các anh chị trong viện xử lý đơn giản vết thương cho họ, vừa phân tâm lo lắng cho Chu Thừa Quyết đang giúp những người dân khác nắn lại cổ tay bị bong gân bên cạnh. "Cậu ổn không đấy? Chút kinh nghiệm này vẫn có. Trước đây khi còn ở đội bơi, anh không ít lần xử lý các vấn đề bong gân, chật khớp kiểu này." Sầm Tây vốn không đề phòng bà ấy, cuối cùng vẫn từ từ nói ra hết suy nghĩ của mình. Đến nơi đổi xe, Chu Thừa Quyết mặt mày xa sầm cầm điện thoại, gọi liên tục vào số của Sầm Tây. Và lúc này, công ty đối tác lại bày tỏ sự yêu thích đối với cuốn hồi ký mà cô đã đăng tải trên mạng xã hội nửa năm trước, đồng thời gửi lời mời xuất bản và chuyển thể thành truyện tranh. Nửa đêm sau đó cả hai đều ngủ rất ngon. Tuy nhiên, lúc này anh không thể quan tâm đến nỗi sợ hãi này. Anh càng sợ hơn là tìm thấy cô trong dòng nước đục ngầu. "Vậy em đợi anh." Tuy nhiên, tình cảnh khó khăn và bất lực như vậy đã giảm đi rất nhiều sau khi gặp Uông Nguyệt. "Nhưng cháu không cố ý bị sốt. Em trai cũng không phải do cháu đẩy xuống nước." Cô và Uông Nguyệt đã từng trò chuyện về tương lai, có mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Sầm Tây gật đầu, sau đó nói thêm một số mong muốn đã từng trao đổi với Uông Nguyệt. Cuối cùng nói, "Nếu còn dư sức, cháu muốn mua một căn nhà nhỏ ở Nam Gia. Không cần quá tốt, chỉ cần một căn hộ studio là được." Sầm Tây gật đầu đồng ý. Trở về phòng mình tắm rửa thay đồ ngủ, sau đó ôm gối đầu trở lại ký túc xá của Vương Nguyệt. Nói xong, anh lập tức quay người lại, Rõ ràng phòng ngủ này là nơi Sầm Tây đã sống 4 năm. Đối với cô chắc chắn là quen thuộc nhất. Phòng tắm cũng chỉ ở ban công cách một bức tường. Nhưng anh vẫn có chút không yên tâm để cô một mình lần mò ra ngoài trong bóng tối. Không nhịn được lại lặng lẽ quay đầu lại hai lần. Một tay gõ bàn phím, một tay đặt trên bàn làm việc. Mở đèn pin trong điện thoại, giờ về hướng cô rời đi. Cố gắng mang đến cho cô thêm ánh sáng. Người trong chăn im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm. Không có gì, cô thật sự có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Thường An nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi mưa bão kéo dài suốt đêm. Đội ngũ y tế cứu hộ đang rất căng thẳng. Uông Nguyệt cố gắng rất lâu mới may mắn bắt được một chút tín hiệu. Liên lạc thành công với Trình Khải Thiên đang ở Nam Gia bên cạnh. Để ông ấy nhanh chóng sắp xếp một nhóm cấp cứu có kinh nghiệm đến hỗ trợ. Trước khi viết, cô nhớ ra mình đã bận rộn nhiều ngày và quên kiểm tra email. Vì vậy cô nhanh chóng chuyển sang giao diện hộp thư. Vâng, chỉ là tín hiệu bị gián đoạn thôi. Nhiều nơi ở Thường An đều như vậy. Cậu đừng nghĩ nhiều. Nghiêm Tự cũng biết chuyện này không thể an ủi được. Chu Thừa Quyết một giây không nhìn thấy người. Trái tim treo lơ lửng cũng không thể yên ổn được. Chu Thừa Quyết còn ra vẻ đưa vết thương nhỏ xíu trên cánh tay ra trước mặt cô. Bị thương nặng rồi. Không có bạn gái yêu thương, có thể sẽ chết đấy. Ôi trời, có gì mà phải xấu hổ. Cháu nên học cái mặt dày của thằng nhóc Chu Thừa Quyết đó. Uông Nguyệt tự nhiên ôm lấy cô, cùng bước vào phòng. Chuyện của hai đứa nhóc các cháu, cô đều nghe chồng cô và dì Giang của cháu nói rồi. Rõ ràng tối qua họ cũng không làm gì quá đáng. Sao anh nói nghe mơ hồ như vậy? Bên ngoài trời sấm chớp đùng đùng, Uông Nguyệt đã ở bên Sầm Tây hơn 4 năm, biết cô có chút ám ảnh với những ngày mưa giông như thế này, nên bảo cô tối nay ngủ lại phòng mình. Thật ra cô đã nghĩ đến, làm sao cô có thể bỏ qua Chu Thừa Quyết, nhưng cô lại cố tình bỏ qua phần này, vẫn không dám trực tiếp nhắc đến trước mặt Uông Nguyệt. Tay Chu Thừa Quyết gõ bàn phím hơi khựng lại. Giọng nói có chút ngượng ngùng vì được cưng chiều. Anh nói không ra hơi. Làm thêm giờ mà đãi ngộ tốt vậy sao? Nhưng bây giờ cô lại có thêm chút tham lam. Không muốn làm người khác thất vọng. Nhưng lại thật sự không thể buông bỏ Chu Thừa Quyết. Tuy nhiên, cảnh tượng này không cho phép anh bộc lộ cảm xúc. Rửa mặt một chút. Sầm Tây giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn anh một cái. Anh tập trung đi, muộn rồi, anh cũng cẩn thận nhé. Sầm Tây lo lắng nói. Cô còn chưa nói xong. Uông Nguyệt đã cầm lấy chiếc cốc màu hồng mà Sầm Tây đã uống. Cô còn chưa kịp thay đồ ngủ. Uông Nguyệt đã gõ cửa phòng. Trên đường đi, tay anh nắm chặt vô lăng không ngừng run rẩy. Sau khi rửa mặt xong, Sầm Tây bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không nghĩ thêm gì nữa. Đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, pha cho Chu Thừa Quyết một cốc nước táo tẩu ấm. Sầm Tây đã nghe nói về công ty này từ rất sớm. Sách in cũng như truyện tranh, hoạt hình và các sản phẩm phái sinh khác của công ty này có danh tiếng hàng đầu trong ngành. Trong khoảnh khắc này, cô thậm chí đột nhiên hiểu được tư thế liều mạng chạy về phía trước của Tưởng Ý Thù trong cuộc thi chạy đó. Sau cuộc thi, cô ấy nói với cô cha mẹ cô ấy kỳ vọng quá nhiều vào cô ấy. Cô ấy rất muốn chiến thắng. Nói đi, có gì mà không dám nói. Uông Nguyệt nghĩ đến biểu cảm của cô sáng hôm đó. Nói thẳng, sáng hôm đó dì đã cảm thấy cảm xúc của cháu có chút không ổn. Lúc đó dì không kịp phản ứng, nghĩ cháu đang xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, không phải, Chu Thừa Quyết nói đùa thì nói đùa. Nhưng tay vẫn không ngừng cài cúc áo, nhanh chóng thay quần áo xong, cầm hành lý rồi ra khỏi cửa. Vừa rồi trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã cố gắng đấu tranh suy nghĩ ra nhiều cách nói khác nhau trong đầu. Nhưng lại không có cách nào để đối phó với phản ứng này của bà ấy. Có nỡ không? Chu Thừa Quyết không đợi cô trả lời, chủ động gợi ý, nói gì đó dễ nghe đi. Sầm Tây không ngờ chuyện này lại dễ dàng lật sang trang mới như vậy. Tất cả những điều cô không muốn nhìn thấy đều không xảy ra. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích. Sầm Tây vội vàng nhấp vào và đọc kỹ nội dung chính. Anh cứ làm đi, không được nói chuyện. Sầm Tây ngượng ngùng nói. ZCJ, em đừng xấu hổ. Chúng ta không còn là học sinh cấp 3 nữa. Ngoài sự rung động còn có sự xấu hổ không thể kìm nén. Sầm Tây biết bà ấy đang hỏi gì. Suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây không phải đã nói rồi sao? Nếu kiếm được tiền, trước tiên sẽ cố gắng hết sức. Quyên góp một ít băng vệ sinh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho phụ nữ cho một số trường tiểu học hy vọng mà cháu đã từng tiếp xúc. May mắn là trên đỉnh núi không xa, có không ít tình nguyện viên từ khắp nơi đến giúp đỡ vì hoạt động công ích hai ngày trước. Cộng thêm đội cứu hộ mà Trình Khải Thiên cử đến cũng đến rất kịp thời. Tình trạng thương nặng ít, một số người chỉ bị chảy xước nhẹ, đa số chỉ bị hoảng sợ. Cần nghỉ ngơi một chút để ổn định tinh thần. Đi ngủ đi, tiếng động hỗn loạn bên ngoài không nhỏ. Nhanh chóng đánh thức Sầm Tây và Uông Nguyệt. Hai người hỏi rõ tình hình. Lập tức nhanh chóng đứng dậy thay quần áo. Đi theo đội cứu trợ. Cô gái nhỏ như chạy trốn trở lại vào chăn. Bà rất khác với những người khác. Trên ngọn đồi nhỏ, ngoài một trường tiểu học hy vọng, không có thêm cửa hàng hay nhà hàng nào khác. Cũng không thể đặt đồ ăn mang về. Nơi duy nhất có thể ăn là canteen. Ngày hôm đó sau khi cháu đến nhà dì, Trình Khải Thiên cứ nói cháu trông quen mắt, đặc biệt là khi cháu và Chu Thừa Quyết ngồi cùng nhau. Càng quen mắt hơn, Uông Nguyệt cười nói, ông ấy vắt óc suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng nhớ ra, còn rất tò mò chia sẻ với dì ngay lập tức, nói hai người đã gặp nhau từ hồi cấp 3. Phải biết rằng phí bản quyền của công ty này từ trước đến nay nổi tiếng là hào phóng trong ngành. Nếu thật sự có thể đạt được hợp tác, cô thậm chí có thể trực tiếp dựa vào chính mình để có một ngôi nhà nhỏ ở Nam Gia. Nơi mà không ai có thể đuổi cô đi. Cháu nói xem sao gì lại không nghĩ ra chứ. Rõ ràng là Giang Lan Y nhờ bà giúp đỡ. Chuyện của Chu Thừa Quyết thời cấp 3, sau này bà cũng biết sơ sơ. Bà đã dẫn dắt Sầm Tây hơn 4 năm, vậy mà lại không liên kết cô với chuyện cấp 3 của Chu Thừa Quyết. Sau đó dì đã nói chuyện với dì Giang của cháu cả đêm. Nói đến nỗi nước mắt chảy ra, may mà bây giờ hai đứa đều ổn. Cô luôn cảm thấy Uông Nguyệt có một cảm giác đặc biệt đối với cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hơn lúc này. Một cuộc sơ tán khẩn cấp vào đêm khuya kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Sau khi người phụ trách khu vực kiểm đếm xong, xác nhận không có ai gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người rút lui về trường hy vọng trên đỉnh núi để nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp. Bà ấy không chỉ dám gần gũi cô, dám hướng dẫn cô, mà trong nhiều chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống, bà ấy sẵn sàng kiên nhẫn chia sẻ từng chút kinh nghiệm của mình cho cô. Do đó, không khí trong đại sảnh cứu hộ tạm thời được bố trí khá thoải mái. Sầm Tây lại chớp mắt, đó là một đề nghị thăm dò ý định mua bản quyền từ một công ty hàng đầu trong ngành giải trí. Đội xe cứu hộ đến chân núi thì không thể đi lên nữa. Mọi người phải xuống xe đi bộ, không tiếc lời khen. Cũng dám phê bình, không hề lo lắng sẽ nảy sinh hiềm khích vì sự nghiêm khắc. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của cô, bà ấy sẽ ủng hộ, đưa ra quan điểm và đề xuất của riêng mình, đồng thời bình tĩnh và lý trí thảo luận cùng cô, lập kế hoạch rõ ràng cho vài năm tới của cô. Bà ấy trông có vẻ rất khát, uống cạn chỗ nước còn lại của Sầm Tây, sau đó đặt cốc xuống. Nghiêng đầu nhìn cô, đi, xuống lầu đi, dì mang theo một ít đồ ăn ngon. Cùng đi lấy nào, có khá nhiều email chưa đọc tích lũy trong vài ngày. Sầm Tây lướt qua một lượt, hầu hết nội dung không khác gì trước đây. Đang định trả lời tất cả thì sự chú ý của cô đột nhiên bị thu hút bởi một tài khoản lạ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nước lũ dần dâng lên đến ngang bụng, nước càng dâng cao, nỗi ám ảnh về nước trong lòng Chu Thừa Quyết càng trở nên mãnh liệt. Sầm Tây cũng cong môi, rất chiều theo ý anh. Uông Nguyệt ngược lại thoải mái hơn cô nhiều. Tự mình đi về phía nhà bếp nhỏ ngoài ban công của cô. Vừa đi vừa hỏi, con có đun nước không? Khát quá, trên xe gì chỉ có một chai nước ngọt. Càng uống càng khát, phải uống chút nước lọc mới đỡ. Mỗi phòng trong ký túc xá của trường tiểu học Hy Vọng đều có bố cục giống nhau. Không gian không lớn, cũng không có phòng ăn riêng. Hai người bèn bê một chiếc bàn nhỏ gấp ra, tiện tay lấy hai chiếc chăn, cứ thế ngồi xếp bằng dưới đất ăn. Hơn 2 giờ sáng, Chu Thừa Quyết vừa kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi dùng đầu ngón tay xoa xoa sống mũi, theo thói quen cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Sầm Tây. Ngay trước khi gửi tin nhắn, anh liếc nhìn thời gian, thấy đã quá muộn, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, liền nhanh chóng xóa hết những chữ đã soạn. Chu Thừa Quyết không kìm được nụ cười nở trên môi, nhướng mày nhìn cô, thật sự không nỡ xa anh sao? Anh ta dừng lại, sau đó chào Sầm Tây đang bưng nước đường gluco đi tới. Ồ, chị Tây, đứa trẻ ngốc, dì quả thật có kỳ vọng cao đối với cháu, nhưng đó là dựa trên đánh giá về tài năng và tố chất của cháu. Và, Vương Nguyệt thở dài, xoa đầu cô. Dì chưa bao giờ yêu cầu cháu nhất định phải bay cao đến đâu. Chỉ hy vọng nhìn thấy cháu đi đúng đường là được. Quá trình hạnh phúc vui vẻ mới là quan trọng nhất. Có kết quả tốt đương nhiên là tốt, nhưng cũng không cần quá khắt khe. Uông Nguyệt vẫn rất đồng ý gật đầu. Ý tưởng không tồi. Theo những gì dì vừa tìm hiểu về các điều khoản bản quyền mà công ty đó đưa ra trong những năm qua, mong muốn này của cháu cũng không khó thực hiện. Ông trời đã cho hai ngày nắng đẹp. Cuối cùng vào buổi tối ngày hoạt động kết thúc, cơn mưa lớn bị dồn nén hai ngày lại trút xuống không thương tiếc. Tin nhắn là do Chu Thừa Quyết gửi đến. Sầm Tây thuận tay mở ra xem. Chu Thừa Quyết cứ ngồi bên giường không rời đi. Không khí im lặng một lúc. Sầm Tây cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi anh. Sao nửa đêm rồi mà anh không ngủ? Chu Thừa Quyết gật đầu với cô, bàn tay to như đang an ủi, vỗ nhẹ hai cái lên má cô, sau đó đắp chăn lại cho cô, rồi mới đứng dậy ngồi lại vào bàn làm việc. Em cũng phải dậy rồi, Sầm Tây bình tĩnh nói. Chu Thừa Quyết khẽ cười, cũng không vạch trần cô, chỉ tự mình nằm xuống bên cạnh cô, ôm mô hào lòng. Sau đó nói bên tai cô một câu đã để em đợi lâu rồi. Bảo bối, khi cảm nhận được lưng cô áp vào ngực mình cứng đờ trong giây lát. Anh tinh nghịch cong môi. Anh làm xong việc thì mau đi ngủ. Em sẽ không cho anh uống cà phê hay trà gì để tỉnh táo đâu. Sầm Tây đặt cốc nước táo tàu trước mặt anh. Hai tay tự nhiên đặt lên vai anh nhẹ nhàng xoa bóp. Giây tiếp theo, tiếng cười nhẹ của Uông Nguyệt vang lên. Sao lại có biểu cảm này? Thằng nhóc đó bắt nạt cháu à? Hoạt động công ích kéo dài hai ngày đã nhanh chóng kết thúc thành công. Lên đi, không sao. Khi cháu nhỏ, có lẽ vì sức khỏe không tốt, bị sốt cao, cha mẹ ruột của cháu có lẽ nghĩ không thể nuôi cháu được. Thậm chí không muốn chữa trị cho cháu. Trực tiếp bỏ cháu ở cổng trại trẻ mồ côi. Cô nhân viên xã hội nói khi nhặt được con, cả người cháu đỏ bừng, sợ cháu bị sốt đến ngớ ngẩn. Đây là lần đầu tiên Sầm Tây tâm sự với Uông Nguyệt về những chuyện xa xưa như vậy. Sau đó ở nhà cha mẹ nuôi không lâu, họ có em trai, cháu chỉ cần ăn thêm một miếng cơm, họ liền muốn đuổi cháu đi. Có một lần, em trai chơi bên hồ nước, không cẩn thận rơi xuống nước, cháu vội vàng xuống cứu em ấy, nhưng không biết bơi, cũng rơi xuống, họ cho rằng đó là lỗi của cháu. Cứu em trai lên, nhưng lại bỏ mặc cháu dưới nước, sức chết đuối. Thậm chí khi cần thiết, bà còn sử dụng các mối quan hệ và nguồn lực của mình để mở đường cho con đường cô muốn đi. Chu Thừa Quyết nhìn cô từ phía sau, cảm thấy buồn cười, đưa tay chạm vào má cô, bị cô vỗ một cái, nhưng cô vẫn không dám quay lại. Lúc đó Sầm Tây còn từng âm thầm ghen tị với cô ấy. Dù áp lực lớn, nhưng ít nhất vẫn còn cha mẹ đặt kỳ vọng. Cả đời cô chưa từng trải qua nỗi đau ngọt ngào như vậy. Hầu hết mọi người trong đội cấp cứu đều có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai bất ngờ. Chỉ riêng Chu Thừa Quyết là không, nhưng anh lại là người mang nhiều đồ nhất, bước chân lên núi nhanh nhất, nhưng áp lực của cô lớn hơn nhiều so với Tưởng Ý Thù. Tưởng Ý Thù đối mặt với cha mẹ ruột, vẫn còn lo lắng họ thất vọng. Cha mẹ ruột của cô ấy dù có thất vọng thêm nữa, cũng không lựa chọn từ bỏ cô ấy. Còn cô thì khác, cô đã bị từ bỏ quá nhiều lần rồi. Thật sự không thể sai lầm thêm nữa. Lúc này cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên chiếc gối Chu Thừa Quyết đã ngủ tối qua để ngủ thêm một giấc. Cảm nhận được động tĩnh, cô lơ đãng lấy điện thoại ra liếc nhìn. Sầm Tây, Uông Nguyệt rất đồng ý. Đúng vậy, những thứ này quả thật vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa không thể chỉ cho tiền, nhất định phải đưa vật phẩm đến tận nơi. Nếu không phần này, chưa chắc đã thực sự biến thành băng vệ sinh, đến được tay các cô gái nhỏ. Chu Thừa Quyết gần như không do dự nói. Các cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Tuy nhiên, tiêu đề của email đó khiến cô không khỏi hồi hộp. Anh muốn tìm cô, nhưng cũng không thể làm ngơ trước những tiếng cầu cứu ngay trước mắt. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức, không biết mệt mỏi bế từng đứa trẻ bị mắc kẹt ra khỏi bùn lầy, đưa cho những tình nguyện viên đã chiến đấu vài tiếng đồng hồ. Kiệt sức phía sau, cô vội vàng mở trang web, tìm kiếm lại thông tin cụ thể của công ty này. Sau khi xác nhận địa chỉ email là chính xác, không phải trò đùa, cô không khỏi nắm chặt tay để kìm nén niềm vui khó tả trong lòng. Sầm Tây nhanh chóng lắc đầu, đưa tay về phía anh. Sầm Tây mím môi cười. Cuộc sống ngắn ngủi của cô quá thiếu sự dẫn dắt đúng đắn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thể tự mình mò mẫm vượt qua khó khăn. Không đi sai đường, có được ngày hôm nay đã là dùng hết sức lực. Sầm Tây cười với anh ta. Đang định đưa nước đường gluco trong tay cho anh ta thì nghe thấy giọng nói không bình thường của Chu Thừa Quyết từ phía xa sau lưng. Em có thể qua đây một chút không? Bạn gái, ngược lại, một vài người đàn ông tham gia đội cứu hộ tiên phong lại có thêm một số vết thương rõ ràng. Gặp ai anh cũng hỏi về tin tức của Sầm Tây, nhưng không một ai nhìn thấy cô. ZCJ, lúc nãy ra khỏi phòng em gặp người quen. Ngoài hành lang ký túc xá của trường Hy Vọng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Các tình nguyện viên vốn đã đi ngủ sớm, người này báo cho người kia, thay quần áo xong liền từng nhóm xuống lầu. Sầm Tây bận rộn pha nước đường gluco cho những đứa trẻ đang khóc. Nhất thời cũng không quan tâm đến bên phía người lớn. Chúc mừng con, Sầm Tây nhỏ của chúng ta cũng sắp có nhà riêng rồi. Uông Nguyệt cười nói rồi gắp thêm vài miếng thịt cho cô. Ừ, Thường ăn tối nay xảy ra chuyện rồi. Lũ bùn, chúng tôi được cử đi cứu hộ. Cậu có muốn đi cùng không? Nghiêm tự biết anh nhất định sẽ sớm biết tin này. Sầm Tây ở đó, Chu Thừa Quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn sẽ đi, thay vì để anh đi một mình. Không bằng để anh đi cùng đội cứu hộ. Ít nhiều cũng an toàn hơn. Ừ, Chu Thừa Quyết hôn lên đỉnh đầu cô. Giọng nói hơi khàn vì mới ngủ dậy. Phải đến công ty trước giờ ăn trưa. Mà hơn 4 năm qua, cô dường như đã lén lút nếm trải một chút. Được rồi, chết cũng không ai quan tâm cậu. Nghiêm tự băng bó xong vết thương trên tay. Vẻ mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên. Người tiếp theo, không phải... Tôi đang nói vết thương trên cánh tay cậu, có cần xử lý trước không? Nghiêm tự nhíu mày, hất cằm về phía cánh tay trái của anh, đang định đến phòng nghỉ rửa mặt và chợp mắt một chút. Không ngờ Nghiêm Tự lại đột nhiên gọi điện đến. Uông Nguyệt không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, lòng hiếu kỳ cũng không kìm được mà bùng lên, chọc chọc Sầm Tây, cười hỏi cô, cháu đã nghĩ đến quà cho dì và dì Giang rồi, sao không nghĩ đến việc làm gì đó cho thằng nhóc Chu Thừa Quyết? Sầm Tây vừa rồi mơ màng lăn lộn một hồi, cơn buồn ngủ giảm đi không ít, lúc này mở mắt nhìn trần nhà, cũng không dám nhớ lại vừa rồi mình đã phát điên như thế nào. Lại nhớ đến những lời Chu Thừa Quyết nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, má liền không ngừng nóng lên. Ăn được một lúc, Sầm Tây liền kể cho Uông Nguyệt nghe về email cô vừa thấy. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Sầm Tây cúi đầu như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng sau khi làm sai điều gì đó. Tuyệt vọng và bất lực, Chu Thừa Quyết thờ ơ liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên tiếp tục động tác trên tay. Nếu cậu không nói với tôi, chắc lát nữa nó đã lành rồi. Vết thương nhỏ này cũng gọi là vết thương sao? ZCJ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Chuyện của chúng ta, mẹ anh chắc đã nói chuyện riêng với bà ấy mấy lần rồi. Không giống như Giang Lan Y, đối với cô là sự bảo vệ và khen ngợi vô điều kiện. Cũng không giống như dì nhỏ, chỉ âm thầm làm những việc có thể làm cho cô, không dám hỏi han và can thiệp vào cô quá nhiều. Sầm Tây đột nhiên có chút căng thẳng, bà ấy đã trò chuyện với cô về lý tưởng, về hoài bão, về mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Ồ, có à? Sầm Tây hoàn hồn lại. Cái đó cháu đã uống qua. Sầm Tây trong phút chốc không dám tin vào mắt mình. Làm thêm giờ à? Sầm Tây hỏi. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không hề có tín hiệu. Uông Nguyệt vừa nghe, đương nhiên là mừng cho cô. Ngoài vui mừng, bà còn dừng đũa lại ngay lập tức, cầm điện thoại lên tìm hiểu về danh tiếng của công ty đó trong những năm gần đây. Xem xét kỹ lưỡng, sau đó hài lòng nói. Được đấy, công ty này rất tốt, không có tiền án tranh chấp pháp lý nào, có thể yên tâm hợp tác. Không biết đây là đứa trẻ thứ mấy anh bế ra khỏi ngôi nhà thấp. Đang định quay người giao cho tình nguyện viên thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Chu Thừa Quyết, ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bàn nhỏ. Sao vậy? Uông Nguyệt gần như bị biểu cảm như đối mặt với kẻ thù lớn của cô làm cho bối rối. Mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vào má cô. Sao lại ngẩn người ra thế? Xấu hổ à? Sầm Tây ăn qua loa một chút rồi trở về phòng lấy máy tính xách tay ra, chuẩn bị tiếp tục viết bài. Nửa chặng sau, anh gần như một mình xông vào khu vực bị ảnh hưởng nặng nề giữa sườn núi. Còn định lên kế hoạch như thế nào? Vương Nguyệt vừa lòng gắp cho cô vài miếng thịt bò cuộn. Sau đó thật sự xấu hổ quá, cô đành phải đứng dậy đi vào phòng tắm, cố gắng dùng nước lạnh để hạ nhiệt cho khuôn mặt của mình. Nhân tiện rửa sạch những dấu vết còn sót lại trên mặt sau khi vừa nức nở trong vòng tay Chu Thừa Quyết. Cuối cùng cũng không nỡ để Sầm Tây dậy tiễn anh. Không ai sẽ dễ dàng từ bỏ cháu. Uông Nguyệt nói, sao lại tự tạo áp lực lớn cho mình như vậy? Không nhất thiết phải là khu vực tốt. Cũng không nhất thiết phải có diện tích lớn. Không cần mới. Không cần đẹp, chỉ cần có thể chứa cô, cung cấp cho cô một nơi ở mãi mãi không bị đuổi đi là được. Mặc dù mọi việc cần được giữ bí mật, tiền bạc không nên tiết lộ ra ngoài, nhưng về mặt này, cô chưa bao giờ đề phòng Uông Nguyệt, luôn nói gì nghĩ nấy. Mưa như chút nước, tiếng sấm sét xen lẫn tiếng khóc và tiếng la hét của người già và trẻ em. Trình Khải Thiên trong hơn 20 năm qua đã cùng Uông Nguyệt xử lý không ít tình huống bất ngờ như vậy. Nhanh chóng đưa ra phản ứng khẩn cấp. Em làm gì vậy? Anh cười khẽ, động tác của người đàn ông dừng lại một chút. Quay người lại nhìn thấy người anh tìm kiếm bấy lâu xuất hiện trước mắt bình an vô sự. Anh không kìm được mà đỏ mặt. Cô chưa từng gửi bản thảo cho tài khoản này. Cả hai cũng chưa từng hợp tác. cô bèn vùi mặt vào lòng anh, không nhìn anh cũng không để anh nhìn thấy mình, rồi ấp úng nói, anh định đi rồi sao? Không biết là do cốc nước táo đỏ đơn giản của Sầm Tây có tác dụng, hay do cô ân cần xoa bóp vai anh khiến anh tỉnh táo hơn, hay là do anh đột nhiên nhận ra rằng còn có cô đang đợi anh phía sau. Tóm lại, hiệu suất vốn đã không thấp của Chu Thừa Quyết tối nay rõ ràng lại tăng lên đáng kể. Không mất bao lâu đã xử lý xong gọn gàng những việc còn sót lại ban ngày. Sau khi xác nhận cô an toàn, anh bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước. Ăn ý giao đứa trẻ vào tay cô. Chỉ dặn thêm một câu. Đưa đứa trẻ lên trên. Đến nơi an toàn. Đừng xuống nữa. Cuộc sống của cô không có chỗ cho sai sót. Chỉ cần một chút bất cẩn có thể sẽ đối mặt với việc bị bỏ rơi. Uông Nguyệt cũng thường khen ngợi cô. Nhưng nếu cô có điều gì làm chưa đúng, bà ấy cũng sẽ không ngần ngại chỉ ra, hướng dẫn cô đưa ra những phán đoán toàn diện hơn, cũng như lựa chọn cách xử lý trưởng thành hơn. Cả hai đều xuất thân là học bá, thật ra đều có thể hiểu được sự cố gắng đã ăn sâu vào xương tủy của đối phương. Bản thân cô cũng thường xuyên bận rộn đến tận đêm khuya. Biết rằng nhiều việc không thể trì hoãn, dù thương anh, cô cũng sẽ không vô lý yêu cầu anh bỏ bê công việc, ép buộc anh nghỉ ngơi. Sầm Tây nhất thời nghẹn lời, không biết nên mở miệng như thế nào. Khi tắt máy tính trở lại bên cạnh cô, anh phát hiện cô gái này thật ra vẫn chưa ngủ, nhưng cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ khi anh đến gần. Ban đầu cô định tối hôm đó sẽ đi cùng xe của Uông Nguyệt để trở về Nam Gia. Nhưng không ngờ cơn mưa lớn đã giữ chân mọi người. Mưa lớn đến mức không thể nhìn rõ đường phía trước. Hầu hết các tình nguyện viên đến từ nơi khác đều bị mắc kẹt trên ngọn đồi nhỏ này. Sầm Tây ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà ấy. Hàng mi đen khẽ chớp. Mở miệng nhưng không nói được lời nào. ZCJ, mẹ nuôi của anh đến. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần. Tim Sầm Tây đập nhanh không kiểm soát được. Nhưng không lâu sau khi rời đi, điện thoại của Sầm Tây đặt bên gối rung lên vài cái. Bà ấy nhắc nhở với kinh nghiệm của mình. Những chuyện này, Uông Nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe cô nói. Vốn tưởng chỉ là gia cảnh cô quá khó khăn, cần giúp đỡ. Không ngờ một cô gái nhỏ tuổi như vậy đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Bà ấy thật sự rất đau lòng. Không khỏi như một người mẹ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Sầm Tây nhỏ của chúng ta trước đây chỉ gặp phải một số người không tốt. Bây giờ vận xui đã hết rồi. Sau này sẽ có rất nhiều người yêu thương cháu. Nếu anh không nói như vậy, Sầm Tây còn cảm thấy không có gì. Anh nói một cách mơ hồ như vậy, cô ngược lại cảm thấy có chút chột dạ không rõ lý do. Khi giọng nói lười biếng của Chu Thừa Quyết vừa dứt, Sầm Tây lại cuộn tròn trong chăn, lăn vài vòng, chui vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Vậy anh đi nhanh đi, làm xong sớm thì nghỉ ngơi sớm. Cô ngượng ngùng cuộn tròn trong chăn, lăn ra khỏi vòng tay anh, quay mặt vào tường. Hơn 7 giờ tối, Uông Nguyệt không biết từ đâu lùng ra được hai hộp lẩu tự sôi, lôi Sầm Tây đến phòng mình cùng ăn. Hơn 10 giờ đêm, mưa càng lúc càng lớn. Một số đoạn đường núi xung quanh xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Hàng loạt ngôi nhà nhỏ thấp bé giữa sườn núi bị bùn đất đá tràn vào. Khu vực này chủ yếu là người già và trẻ em ở lại. Đa số là những người không thuận tiện di chuyển. Thiên tai ập đến dữ dội. Một số người dân không thể sơ tán kịp thời. Mắc kẹt trong đó, không phải lỗi của cô. Vậy mà cô vẫn phải gánh chịu hậu quả đáng sợ như vậy. Nhiều chuyện cô căn bản không dám đánh cược. Trong quá trình trưởng thành của cô, chưa có ai đóng vai trò như vậy. Do đó cô có cảm giác rất phức tạp đối với Uông Nguyệt. Vừa cảm thấy xa lạ, vừa không thể không dựa dẫm. Còn lo lắng mơ hồ rằng mối quan hệ này sẽ thoáng qua. Anh rõ ràng đã đến đích, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Sầm Tây. cũng không nghe thấy giọng nói của cô. Thấy Sầm Tây không nói gì, Chu Thừa Quyết lại bổ sung một câu không nghiêm túc. Em như vậy, anh rất dễ muốn không làm việc đàng hoàng, làm chút chuyện khác. Sầm Tây cười, không nỡ xa anh. Cô không biết liệu ở độ tuổi này, đột nhiên dành thời gian và sức lực để phát triển một mối quan hệ tình cảm với một chàng trai, có khiến Uông Nguyệt, người đã đặt kỳ vọng vào cô, thất vọng hay không? Sầm Tây mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của anh trước mắt mình. Có chút việc cần giải quyết. Chu Thừa Quyết sợ cô nghĩ nhiều, nói rất mơ hồ. Cách Chương.